trong từng tiếng kêu thảm thiết, từ lão giả cho đến tu sĩ trung niên, người này chỉ trụ được 3 giây. Duy chỉ có thanh niên cuối cùng khi Vương Bảo Nhạc tới gần và giáng xuống một chưởng, mi tâm đập. Giáng xuống một chưởng đập thẳng xuống mi tâm trong tiếng hét thảm quán ta. Một cỗ dao động khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy tim đập thình thịch, đột nhiên phát ra từ trong cơ thể hắn. Từng làn xương màu đỏ bằng mắt thường có thể thấy được bay ra từ trong thất khiếu của thanh niên này. Nó ngưng tụ thành một bàn tay màu đỏ chắn trước mặt thanh niên đó, đánh thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với khí thế kinh thiên động địa, hệt như có thể chấn áp tất cả. Là linh tiên che chở sau. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc lúc này cũng co rụt lại. Vương Bảo Nhạc đã từng cảm nhận được dao động tương tự như vậy rất là nhiều lần, cho nên hắn chắc chắn về phán đoán của bản thân. Ngoài ra dao động khủng khiếp đến từ bàn tay đó và nguy cơ mạnh mẽ trỗi dậy trong tâm thần khiến hắn càng thêm xác định một điều. Cho dù khí tức tỏa ra từ bàn tay này không bằng linh tiên thực sự thì cũng là cảnh giới giả tiên hơn hẳn so với thông thần đại viên mãn. Có thể thấy rằng thân phận của thanh niên này không đơn giản. Linh tiên che chở chính là có cường giả linh tiên để lại phân thân trên người của đối phương. Phân thân này sẽ dựa vào độ mạnh yếu của thần niệm để lại mà có sức mạnh từ thông thần sơ kỳ đến thông thần đại viên mãn. Mà trình độ của bàn tay ngưng kết ra từ cơ thể của thanh niên này lại mạnh hơn thông thần đại viên mãn, có thể nói đây chính là một kích linh tiên thực sự. Che chở ở mức độ này, ngay cả cường giả linh tiên cũng không thể chia ra được nhiều. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đã không thể nghĩ về thân phận của đối phương được nữa. Đối mặt với một kích này, trong lúc cảm giác nguy cơ bùng nổ dữ dội như thế, hai đồng tử Vương Bảo Nhạc vẫn co rút lại. Hắn nhanh chóng rút lui, phất tay lấy ra vô số pháp binh, ném về phía trước, không tiếc tự bạo tất cả để chống lại. Tiếng ầm ầm liên tục vang lên, lực ngăn cản hình thành như tạo thành từng làn sóng xung kích, lao thẳng vòng bàn tay màu đỏ ngưng tụ ra từ thân thể của thanh niên nọ. Song sức mạnh ẩn chứa trong bàn tay quá lớn, tuy pháp binh tự bạo là rất mạnh nhưng không làm gì được nó. Thì nháy mắt đã bị nó lướt qua, một chưởng đánh thẳng về Vương Bảo Nhạc như muốn đánh chết hắn thì mới thôi. Mặc dù Vương Bảo Nhạc là thông thần sơ kỳ, chiến lực lại có thể sánh với thông thần đại viên mãn, nhưng vẫn có sự chênh lệch khi đối mặt với một chưởng này. Nếu như bản thể quán ở đây thì còn đỡ, dù sao nhục thân của bản thể rất mạnh sẽ tăng cường thêm chiến lực. Nhưng hiện giờ đây chỉ có phân thân, ngay cả khi đó là thuật pháp bản nguyên đắp nặn thì vẫn không rắn giỏi bằng. Thấy không thể né tránh, Vương Bảo Nhạc nghiến răng một cái, cơ thể lại biến thành sương mù. Trong tiếng nổ mạnh, sương mù doãn biến thành bị bàn tay màu đỏ đâm sâm vào, tiếng rên rỉ vọng ra khắp nơi như có cuồng phong quét ngang. Sương mù do Vương Bảo Nhạc biến thành đã bị phá hủy hơn một nửa, hắn không thể tiếp tục duy trì và ngưng kết lại sau khi bị xé rách được nữa. Sau khi hóa thành thân ảnh, cơ thể Vương Bảo Nhạc run rẩy dữ dội, hắn cảm nhận được dường như thuật pháp bản nguyên bị chấn động, thiếu chút nữa là không thể tiếp tục duy trì. Thế nhưng, nguy cơ vẫn chưa kết thúc. Mặc dù bàn tay màu đỏ đã bị suy yếu khá nhiều, song lúc này trên thân thể tên thanh niên, căn nguyên của bàn tay lại có rất nhiều sương mù đỏ tiếp tục hình thành, là có thêm một bàn tay được biến ra. Chẳng lẽ thằng nhóc này là con trai của linh tiên cảnh à? Đồng tử Vương Bảo Nhạc co rút lại, nhưng sau một giây khi nhận ra có một luồng dao động mang đầy phẫn nộ truyền đến từ tinh không xa xôi và điên cuồng tới gần thì sắc mặt Vương Bảo Nhạc hoàn toàn biến đổi. Chân thân cũng muốn tới luôn sau. Hơi thở của Vương Bảo Nhạc trở nên dồn dập. Nếu như chân thân của đối phương không đến thì hắn còn thời gian để từ từ triệt tiêu sức mạnh từ hai bàn tay đó. Nhưng hiện tại thời gian cấp bách, hắn căn bản không kịp làm như thế. Chết tiệt! Vương Bảo Nhạc cảm thấy bực bội không thôi. Mắt thấy hai bàn tay cái trước cái sau đang đánh tới với tốc độ cực nhanh và khí thế mạnh mẽ khiến tinh không xung quanh trở nên méo mó. Trong mắt Vương Bảo Nhạc cũng ánh lên vẻ điên cuồng. Chỉ còn một cách thôi. Vương Bảo Nhạc cắn chặt răng, bấm niệm pháp quyết chỉ vào chiến hạm đang dừng cách đó không xa. Do túi chữ vật đã đầy nên hắn không thể nhét nó vào được. Muốn chống chọi trong thời gian ngắn nhất định phải cho tự bạo một thứ uy lực lớn. So với đế khải và những thứ quý giá khác, mặc dù Vương Bảo Nhạc vẫn không nỡ hủy chiến hạm, nhưng đó là sự lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa trọng điểm của tự bạo thoạt nhìn có vẻ như để chống lại bàn tay linh tiên, nhưng trên thực tế mục tiêu chính là tên thanh niên có tu vi thông thần kia. Vương Bảo Nhạc đang đánh cược rằng sức mạnh che chở linh tiên sẽ phải cứu viện thanh niên đó. Bạo! Cố nén cảm giác đau đớn trong lòng, Vương Bảo Nhạc hét lớn một tiếng, ra lệnh cho chiến hạm mà mình đã phải vất vả rất lâu mới luyện chế ra được tự bạo. Trong nháy mắt, chiến hạm của Vương Bảo Nhạc phát ra ánh sáng hủy diệt, nhất là bên trong còn nhét đầy tài liệu. Lúc này chúng cũng bị phá hủy bộc phát ra giữa ánh sáng hủy diệt này, tạo thành lực xung kích khổng lồ, trực tiếp va chạm với hai bàn tay linh tiên kia. Vụ nổ cực lớn, sức mạnh khủng bố do nó hình thành, thậm chí còn tác động đến chiến hạm của Thánh Đảo Môn, khiến chúng ầm ầm nổ tung. Đồng thời trong phạm vi bị minh hỏa phong tỏa, còn có 7-8 chiến hạm hình sinh vật của quân đoàn Mặc Long. Chúng không thể tránh đi đâu được nên cũng bị ảnh hưởng. Nếu chỉ là chiến hạm tự bạo thì thôi, uy lực tuy lớn nhưng cũng có giới hạn nhất định. Nhưng dao động do bàn tay linh tiên và chiến hạm tự bạo hình thành lúc này không chỉ phá hủy tất cả chiến hạm, mà ngay cả phong tỏa minh hỏa chung quanh cũng lập tức sụp đổ. Đúng như những gì Vương Bảo Nhập phán đoán, hai bàn tay linh tiên kia đã bay ngược trở lại, dốc hết sức để bảo vệ thanh niên thông thần nọ. Điều này đã giúp Vương Bảo Nhập tranh thủ được thời gian. Trong khi lùi lại, mặc dù sắc mặt Vương Bảo Nhập tái nhợt, nhưng hắn lập tức xoay người nhoáng cái bay thẳng đến tinh không phía xa, không chút do dự. Đám người Đức Khôn Tử đã mất đi tung tích, rõ ràng quyết định ra tay của Vương Bảo Nhạc lúc trước đã khiến bọn chúng hoảng sợ, cho nên vội vàng bỏ chạy tháo thân. Quân đoàn Mặc Long, Vương Bảo Nhạc bộc phát ra tốc độ toàn diện, vừa bay vừa nổi giận. Chuyện này cũng do quân đoàn Mặc Long hống hách, đòi lấy tất cả tài nguyên, còn muốn cướp luôn cả chiến hạm của hắn. Đồng ý thì ấm ức, mà không đồng ý thì sẽ gặp rắc rối. Cái trốn rẻ rách này, cùng lắm thì ông đây không chơi nữa. Trong mắt Vương Bảo Nhạc lộ vẻ hung tàn, trong khi đang bay nhanh về phía trước, một tiếng nổ mạnh như tiếng sấm rền truyền tới từ nơi hắn giao chiến lúc trước. Không cần quay đầu lại nhìn, Vương Bảo Nhạc cũng biết nhất định là vị linh tiên kia đã đến, mà sự thật đúng là như vậy. Lúc này chỗ giao chiến của Vương Bảo Nhạc lúc trước, tinh không đã bị xé rách ra một khe hở. Một nữ tu trung niên mặc đạo bào hớt hải bước ra từ trong khe hở đó. Ngay khi xuất hiện, bà ta lập tức đến trước mặt thanh niên được bảo vệ bởi hai bàn tay của phân thân mình. Tay phải vung lên một cái, cơ thể thanh niên đang hôn mê run lên, hắn ta mở mắt ra. Ngay khi tỉnh lại thì vết thương trên cơ thể hắn cũng lập tức được chữa lành. Sư tôn. Sau khi nhìn thấy nữ tu trung niên trước mặt, người thanh niên kia lập tức kích động. Người trước mặt không chỉ là sư tôn của hắn ta, mà còn là quân đoàn trưởng của quân đoàn Mặc Long. Sau khi kể lại tình huống, vị nữ tu trung niên ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Vương Bảo Nhạc rời đi, sát cơ dâng trào trong ánh mắt. Vì sư biết rồi, sau khi rút gần dốc xương hành hạ kẻ kia một phen, ta chắc chắn sẽ đưa linh hồn hắn vào trong cơ thể một nữ nô của con, để con mặc sức trả đạp nó. Lời nói vô cùng ác độc này được thốt ra nhẹ bẫng từ miệng của nữ tu trung niên này. Rõ ràng bà ta cũng thường xuyên làm những chuyện này. Hơn nữa tên thanh niên kia không hề ngạc nhiên, mà hai mắt còn lóe sáng. Đi thôi, vì sư đưa con đi bắt người. Nữ tu trung niên nói xong thì cuốn đệ tử của mình bay lên giữa tinh không, trực tiếp định vị chỗ của Vương Bảo Nhạc rồi đuổi theo, giống như phá không. Về nguyên tắc thì linh tiên truy kích thông thần cũng không khó, nhất là khi đã định vị được đối phương. Nhưng thực tế linh tiên này không phải linh tiên thực sự, mà thông thần kia thì cũng không phải thông thần bình thường. Hai người, một là linh tiên nửa mùa, một người là thông thần siêu cấp, cho nên về mặt tốc độ rất khó xuất hiện tình huống bị đuổi kịp trong chớp mắt. Tốc độ của tu sĩ trung niên kia tuy nhanh, có thể độn không đi về phía trước, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có thể thuấn di. Hơn nữa sau khi cơ thể hóa thành sương mù, tốc độ hắn càng kinh người hơn. Thế là chẳng mấy chốc, cuộc truy đuổi trong khu vực công cộng của nền văn minh thần mục này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người qua lại. Sau khi những quân đoàn mạnh mẽ của trưởng Thiên Hình Tiên Tông và Khôn Thái Vạn Hóa Tông biết được chuyện này, họ đều nhao nhao tập trung vào cuộc truy đuổi này. Nghe nói một thông thần mới có chiến lược phi phàm của Thánh Đảo Môn đã giết được cả một tiểu đội của quân đoàn Mặc Long đấy. Thú vị lắm. Có thể làm được điều này chứng tỏ thông thần mới của Thánh Đảo Môn kia không hề đơn giản. Thảo nào lại dám trêu chọc quân đoàn Mặc Long của Tử Kim Tân Đạo Môn. Trong khi chuyện này nhanh chóng được truyền đi thì cuộc truy đuổi vẫn tiếp diễn. Trong đó có ba lần Vương Bảo Nhạc suýt chút nữa bị tù sĩ trung niên kia đuổi kịp. Nhưng dựa vào mánh khóe và tốc độ của mình, hắn vẫn miễn cưỡng kéo giãn khoảng cách, khiến cho sát cơ của nữ tù trung niên kia ngày càng mãnh liệt hơn. Đến cuối cùng cơn thịnh nộ của bà ta đã lên tới đỉnh điểm. Đuổi giết lâu như thế khiến cho bao kẻ dòm ngó, bàn tán cũng làm bà ta cảm thấy nhục nhã. Muốn trốn về phạm vi lãnh địa của trưởng Thiên Hình Tiên Tông sao? Quân đoàn trưởng Mặc Long đã nhận ra ý đồ của Vương Bảo Nhạc. Mắt hắn thấy lại thuấn di một lần nữa, trong mắt bà ta lộ ra vẻ độc ác. Phán đoán của quân đoàn trưởng Mặc Long là rất chính xác. Mục tiêu của Vương Bảo Nhạc chính là phạm vi lãnh địa của trưởng Thiên Hình Tiên Tông. Hắn biết rõ với mối quan hệ giữa Tử Kim Tân Đạo Môn và trưởng Thiên Hình Tiên Tông thì rất có thể đối phương sẽ không dám tùy tiện bước vào. Dù quan hệ giữa đôi bên không đến mức là thủy hỏa bất dung, nhưng nếu như bước vào khu vực của bên kia, dù là lý do gì thì cũng sẽ xem như là bị khiêu khích.

Nhất là ngay sau đó, khi thấy sắc mặt sư tôn ngày càng khó coi, giống như định vị thất bại, thì đồng tử thanh niên này cũng co rút lại. Phong ấn sao? Quân đoàn trưởng Mặc Long cắn răng, thân thể lại lóe lên để đuổi theo. Mặc dù định vị chính xác thất bại, nhưng mà ta vẫn cảm nhận được phương vị đại khái. Trong cuộc truy đuổi này, bây giờ thân thể Vương Bảo Nhạc đang lướt như một ngôi sao băng ở phần giao giới của khu vực tinh không công cộng và trưởng thiên hình tiên tông. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lúc này đã tái nhợt, tuy vết thương chuồn chuồn trong cơ thể đã bị minh hỏa phong ấn, nhưng một giây không trừ khử thì đau đớn do vết thương tạo thành vẫn khiến toàn thân Vương Bảo Nhạc run rẩy. Đau đớn này có thể ảnh hưởng tới linh hồn, khiến bản thể của hắn cũng cảm ứng được phần nào. Cũng may, mặc dù suốt chặng đường này bị vây hãm và ngăn chặn nhiều lần, nhưng Vương Bảo Nhạc vẫn giữ được tốc độ vốn có. Trong lúc bay đi, khoảng cách giữa hắn và khu vực của trưởng thiên hình tiên tông đã càng ngày càng gần. Thậm chí từ xa đã thấy được ánh sáng le lói ở tinh không trước mặt. Ánh sáng này có màu trắng xóa, giống như chia tinh không làm hai khu vực. Ở phía bên kia đường sáng lại có hơn 10 chiếc chiến hạm vô cùng khổng lồ. Đồng thời sau lưng những chiếc chiến hạm kia còn có vô số bong bóng trôi lơ lửng, số lượng ước chừng đến mấy trăm. Chúng xếp lan ra chung quanh, bên trong những bong bóng này giống như có một không gian như tiểu thế giới, thỉnh thoảng lại có thân ảnh tu sĩ lướt qua bên trong. Thậm chí ở phía sau cùng còn có một bong bóng bảy màu, bên trong giống như phong ấn một con giáp xác trùng màu đen. Tuy rằng nó đang nhắm mắt nhưng lại có uy áp khủng bố, ầm ầm lan ra từ trong đó khiến chung quanh cũng bị chấn áp. Đồng thời trên đỉnh đầu con giáp xác trùng nọ lại có một lão giả đang chống tay, nhìn về phía Vương Bảo Nhạc với vẻ chế giễu. Quân đoàn Hắc Giáp đứng thứ năm trong trưởng thiên hình tiên tông. Nhìn những bong bóng trong ánh sáng kia mà trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng. Thông qua đức khôn tử, Vương Bảo Nhạc đã hiểu nhiều về trưởng thiên hình tiên tông hơn. Biết rõ trong thời gian 60 năm này, biên giới của trưởng thiên hình tiên tông sẽ do quân đoàn Hắc Giáp phụ trách trấn thủ. Mà nơi hắn tới cũng chính là doanh trại lâm thời của quân đoàn Hắc Giáp trong thời gian này. Ánh sáng kia chính là biên giới, chỉ có người của trưởng thiên hình tiên tông hoặc là tông môn dưới trướng họ mới có thể thuận lợi đi qua, còn người ngoài thì không được phép bước vào. Thấy mình sắp sửa tới gần, trong lòng Vương Bảo Nhạc vẫn không hề lơi lòng, mà còn cắn răng vận chuyển tu vi, tốc độ lại tăng mạnh. Hơn 10 giây sau, phía sau lưng hắn lại có tiếng nổ mạnh vang lên. Quân đoàn trưởng Mặc Long cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Ngay khi bà ta sắp đuổi kịp thì Vương Bảo Nhạc nhảy lên, trực tiếp tiến vào biên giới của trưởng thiên hình tiên tông. Ngay khi bước vào, lệnh bài thân phận của Long Nam Tử trong vòng tay chữ vật quán lóe sáng như đang nghiệm chứng, sau đó thuận lợi thông qua. Chiến hạm của quân đoàn Hắc Giáp không hề phản ứng gì khi Vương Bảo Nhạc tiến vào. Mặc dù tu sĩ trong đó đều nhìn qua, nhưng bọn họ không hề ngăn cản. Dường như đối với bọn họ thì tất cả những chuyện này chẳng qua chỉ là chuyện để hóng hớt mà thôi. Bọn họ không ngăn cản nhưng mà cũng không giúp đỡ. Nhưng quân đoàn trưởng Mặc Long của Tử Kim Tân Đạo Môn thì lại không thể không dừng lại bên ngoài ánh sáng, sắc mặt hết xanh lại trắng. Bà ta ngẩng đầu nhìn về phía lão giả ngồi trên con giáp xác trùng trong bong bóng bảy màu, đứng ở cuối đoàn của chiến hạm, sau đó truyền thần niệm qua. Hứa phi tử đạo hữu, một con cá. Mặc Long đổi lấy mạng của tên này, tính sao đây? Thần niệm này không có truyền riêng mà lan ra chung quanh, khiến cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Vương Bảo Nhạc nghe xong câu này thì cũng biến sắc, sau đó lập tức nhào mắt lại. Nếu như đổi lại là người khác gặp phải chuyện này thì nhất định là sẽ rất căng thẳng. Nhưng sau khi đảo mắt qua quân đoàn trưởng Mặc Long một cái xong, trong lòng Vương Bảo Nhạc đã có vài suy đoán. Ắt hẳn là bọn họ đang dở trò gì rồi. Mặc dù cũng muốn dùng đồ để trao đổi, nhưng có vẻ như muốn giữ mặt mũi hơn thì phải. Bằng không thì cần gì phải truyền loại thần niệm khiến cho tất cả mọi người nghe thấy như thế. Truyền âm riêng chẳng phải tốt hơn à? Vương Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, nhưng cân nhắc đến chuyện dù sao đây chỉ là suy đoán của mình. Tuy rằng quân đoàn trưởng Hắc Giáp có thể tấn chức linh tiên và có vị trí cao như thế, ăn hẳn không phải kẻ ngu dốt gì. Nhưng trong tự truyện quan lớn có một câu được Vương Bảo Nhạc tôn lên như chân lý, không được lấy an nguy của bản thân ra để đánh cược vào sai lầm của kẻ khác. Nghĩ tới đây hai mắt Vương Bảo Nhạc lóe sáng, đồng thời bản năng mách bảo hắn rằng đây có lẽ chính là cơ hội để mình tiếp xúc với quân đoàn cao cấp của trưởng thiên hình tiên tông ở nền văn minh thần mục. Huống hồ gì việc này đã khiến ta tổn thất quá lớn, hiện tại vẫn khó mà phát tiết được buồn bực trong lòng, cho nên vẫn phải thử lấy lòng và thăm dò xem sao. Tù lại suy nghĩ lướt nhanh trong đầu Vương Bảo Nhạc, không đợi quân đoàn trưởng Hắc Giáp trả lời, hắn đã lấy một tấm thẻ ngọc ra, trực tiếp truyền thần niệm vào, sau đó giơ lên và hét lớn: "Hứa phi tử tiền bối, vạn bối Long Nam tử xin được cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. mong được đóng góp 100 con cá mặc long cho quân đoàn Hắc Giáp, xin hứa trong vòng 3 năm nhất định sẽ làm được. Hắn không nói cá nhân ai mà dùng quân đoàn làm đơn vị, đồng thời hai chữ đóng góp kia lại càng xảo diệu hơn. Nói đóng góp vừa làm người ta thấy dễ chịu, lại có vẻ không quá đường đột, thái độ tốt hơn quân đoàn trưởng Mặc Long rất nhiều. Chẳng những khiến cho tu sĩ quân đoàn Hắc Giáp nhìn hắn thêm vài lần, ngay cả lão giả ngồi trên con Hắc Giáp trùng trong bong bóng bảy màu kia cũng phải ghé mắt nhìn hắn. Ông ta như cười như không, sau đó nhìn về phía quân đoàn trưởng Mặc Long, trên mặt đầy vẻ chế giễu trắng trợn. Ông ta vừa ngoáy tai vừa nói, đường đường là giả tiên, lại là người đứng đầu quân đoàn Mặc Long mà làm việc còn thua một tu sĩ nhỏ nhoi dưới trướng tông ta. Nếu ngươi thực sự muốn lấy mạng tiểu tử này cũng phải đưa lão phu 100 con đấy, sao hả? Sắc mặt của quân đoàn trưởng Mặc Long lập tức trở nên vô cùng khó coi, bà ta trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái. Cá Mặc Long là một sinh vật rất đặc thù, sau khi nuôi lớn chẳng khác gì một chiến hạm sinh vật. Đồng thời cá Mặc Long nhỏ còn có thể làm tài liệu, có công hiệu rất lớn trong việc phụ trợ chiến hạm sinh vật khác. Con đường thu hoạch nó lại bị Tử Kim Tân Đạo Môn lũng đoạn, người ngoài muốn lấy được không đơn giản chút nào. Cho nên, giá trị của một con cũng vô cùng xa xỉ. Vật tư mang tầm chiến lược như thế, nếu chỉ một hai con thì tông môn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng số lượng 100 con như thế bà ta không thể nào đưa ra được. Cho dù lấy ra được thì cũng xem như là vi phạm môn quy. Đồng thời cũng đúng như suy đoán của Vương Bảo Nhạc, mặc dù bà ta rất muốn lấy mạng Vương Bảo Nhạc, nhưng sau khi đối phương lẩn vào biên giới của trưởng tiên hình tiên tông thì bà ta cũng đã dằn chuyện này qua một bên. Nếu muốn hả dạ nhất thời mà xung vào lãnh địa của đối phương thì là chắc chắn không được. Chỉ cần suy nghĩ một chút sẽ cảm thấy không đáng chút nào. Nhưng nếu không giết đối phương thì khó tránh khỏi việc mất mặt. Sau khi trở về cũng khó mà khiến người ta phục mình, nên bà ta phải mở miệng giao dịch. Theo suy nghĩ của bà ta, nếu quân đoàn Hắc Giáp đồng ý thì tốt. Không đồng ý thì bà ta cũng có lý do thuyết phục là không phải bà ta giết không được, mà là có Hắc Giáp che chở. Theo bà ta thấy, tên Long Nam Tử này không thể ở trong lãnh địa trưởng tiên hình tiên tông cả đời. Sớm muộn gì hắn cũng phải ra ngoài thôi. Nhưng tất cả những tính toán của bà ta đều bị phá hỏng khi Vương Bảo Nhạc nói ra, trong vòng 3 năm sẽ đóng góp 100 con cá Mặc Long. Thực tế những lời này của Vương Bảo Nhạc chẳng khác gì là tăng giá trị sở hữu lên. Từ khi âm thầm giết hắn, bằng không tất cả những hành vi giết hại công khai đều là cho quân đoàn Hắc Giáp một cái cớ để đòi bồi thường. Chết tiệt! Đây là lần đầu tiên quân đoàn trưởng Mặc Long cảm thấy sức mạnh ngôn từ, chỉ dùng một câu nói lại có thể thay đổi cả tình hình. Lúc này sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, chỉ có thể cắn răng xoay người rời đi, chờ ngày sau tìm cơ hội khác. Tên đệ tử đứng bên cạnh bà ta cũng chính là thanh niên suýt nữa bị Vương Bảo Nhạc giết chết, lại không được thông minh và nhanh nhạy bằng sư tôn của mình, càng không thể sánh được với Vương Bảo Nhạc. Trong lúc nhất thời hắn ta vẫn chưa nhìn ra được vấn đề ở đâu, nhưng hiểu là khả năng báo thù lập tức đã không còn nữa, nên trước khi đi hắn ta lườm Vương Bảo Nhạc đứng trong biên giới ánh sáng một cái, còn gần giọng đe nẹt với giọng điệu âm độc. Đổ tạp chủng, ta không tin, ngươi có thể trốn mãi không ra ngoài, sớm muộn gì ta cũng sẽ bắt được ngươi, lột ra dốc xương ngươi, lấy mỡ ngươi làm dầu thắp đèn trời, sau đó nhét linh hồn của ngươi vào cơ thể nữ nô để làm nô đỉnh, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Nói xong hắn hừ lạnh một tiếng rồi mới thoai người định theo sư tôn của mình rời khỏi đây. Lời nói của hắn vô cùng độc ác, truyền vào tai tu sĩ quân đoàn Hắc Giáp, khiến không ít người phải giật mình nhìn sang. Thậm chí có một số người quay sang nhìn Vương Bảo Nhạc như đang tự động bổ não chi tiết vậy. Vương Bảo Nhạc cũng giật mình một chút, từ khi hắn tu hành đến nay đã bị người ta mắng nhiều lần, mới lại mắng như là lột da dóc xương, hèn hạ vô sỉ các kiểu con đà điểu, hắn đều nghe đến lờn cả tai. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe đến chuyện có thể rút linh hồn của đàn ông nhét vào cơ thể của nữ nô. Sau khi lấy lại tinh thần, Vương Bảo Nhạc cũng nhịn không được mà run rẩy, kèm theo đó là nổi hết gai ốc và tức giận. Tên khốn này, đầu óc kiểu gì mà có thể nghĩ ra mấy chuyện kinh tởm lợm hơn cả ta thế này? Tên này tuyệt đối không thể giữ lại được. Vương Bảo Nhạc lại nảy sinh sát niệm, nhất là nghĩ tới mình là kẻ vô tội nhất trong tai nạn lần này. Đối phương cướp tài nguyên thì cũng thôi, còn định cướp luôn chiến hạm của mình. Bản thân mình chỉ phản kháng có một chút. Đánh thằng trẻ xong thì bà già lại đến, thế mà còn dám hống hách, buông lời độc ác như thế này. Đúng là quá đáng mà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hôm trước mình bị đau thật, mình tưởng phải nghỉ mất mấy hôm nhiều, may quá. Nó chỉ bị đau có một hôm rồi nó đỡ, gần như là khỏi luôn, nên là cũng là cái may mắn. Thì mong mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe. Bye bye mọi người.